Chương 228, Mọ Mọ cùng Văn Văn. Một cái lén lút tiểu gia hỏa đem đầu dối với Tịnh Môn, ở trong căn phòng nhỏ tham đầu tham não, phát hiện tất cả bình thường, liền cả người chui vào, đầu nhỏ lại lộ ra khe cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định hàng lang không ai theo dõi, liền dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng mà khép cửa lại, loạn choạng bao nhung đuôi to nhảy lên trước bàn máy vi tính. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu gia hỏa đội đặt tại một bên hắc khung đại con mắt, hai lô thai đoá nắm thật chặt, đem lỏng lỏng lẻo lẻo đích thực kính mắt bại tránh tốt, sau đó khỏe miệng bứt lên một tia hèn 898 tỏa cười, hai con mắt chiếu lấp lánh. Nàng nâng lên móng vuốt nhỏ, tựa như đầu bếp muốn thi triển đao công trước chuẩn bị động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, đồng nhiên hai cái móng vuốt ba tháp hạ xuống, điên cuồng đập lên bàn phím, tựa như mưa xối xả rơi xuống đất phát sinh thanh âm thanh thúy, lại như cùng điên cuồng piano ra vòng tình khệ nhạc giật giật. Tiểu gia hỏa con mắt càng ngày càng sáng, dáng tươi cười càng ngày càng hưng phấn, đánh bàn phím tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Mánh con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Đây là hắn do ẩn sao tiếu lợi tức hàng tháng dùng ảo thuật ẩn nút thân hình của hai người. Diệp Mánh đứng sau lưng dạo ẩn, nhìn nàng đánh máy, hoàn toàn giống như là một cái chiều sâu trạch bộ dạng. Trên màn ảnh máy vi tính là như vậy nội dung. Chủ khống Văn Văn, nô dĩ lọ lỉ vi cốt khả ái mọ mọ, lấy me vì thân ta chủ khống Văn Văn. Lấy gạn vì ta huyết khả ái mọ mọ, ta tặng đẩy ngã vô số lò lì chủ khống Văn Văn, chẳng bao giờ thất thủ khả ái mọ mọ, cũng chẳng bao giờ thỏa mãn chủ khống Văn Văn, ta độc say mê lò lì trong khả ái mọ mọ, vì vậy sinh đã mất bất kỳ ý nghĩa gì chủ khống Văn Văn, cho nên ta khẩn cầu khả ái mọ mọ, vô hạn lò lì chế mọ mọ, lò lì muôn năm, ngự tỷ đi tìm chết Văn Văn, nghèo 898 nhũ muôn năm, cự 898 nhũ đi tìm chết khả ái. Mọ mọ, khẩu lệnh chính xác, hoan nghênh đại FFF đoàn phó đoàn trưởng Văn Văn đại tỷ lọ dìn, bản đoàn trưởng đã chờ lâu ngày. Một bang tiểu đệ, phó đoàn trưởng manh manh cộc chủ khống Văn Văn, như vậy, chúng ta kế tục ngày hôm qua trọng tâm câu chuyện, giống như bực nào đẩy 898 đảo Master Live phát biểu riêng mình kiến nghị tiểu đệ A, ngọn nến, roi ra, một mã, phòng tối đánh hắn, quất hắn, dùng cục gạch phách hắn của ngươi chủ nhân nhất định là M. Dùng da của ngươi roi để hắn thần phục ở của ngươi dưới gấu quần đi, người này đã bị nhốt vào phòng tối tiểu đệ B, kê đơn, dùng vịt chỉ bẻn dầm 898 dịch điều chế ra mãnh liệt. Nhất xuân dược, rót đến hắn bụng bên trong, để hắn đối với ngươi tận tình phát tiết xấu hổ dục 898 ngắm đi, người này đã bị nhốt vào phòng tối tiểu đệ C, cầm lấy của ngươi xài đao, chém chết bên cạnh hắn tất cả nữ nhân, sau đó dùng máu chảy đầm địa tay vô 898 mạc hắn gương mặt. Nói Master, kế tiếp chính là ngươi A, người này đã bị nhốt vào phòng tối chú thích, bị giam nhập phòng tối giả, trong một tháng không cách nào kế tiếp trong diễn đàn bất luận cái gì nội phiên hát tạ nìm, bất kỳ cái gì tài. Nguyên tiểu đệ ABC quỷ khóc sói chu, Văn Văn đại tỷ, bọn ta sai rồi, không có nội phiên hát tạ nìm, bọn ta sống không được một ngày. A gần rũ xuống đầu, đạp lạp hai lô thai, cái này luận đề đã làm phức tạp nàng ba ngày. Đi tìm tiểu không nói. Cú tạ cổ xưa OS hoặc có em mở trà không nhớ cơm không nghĩ, giáo ẩn cảm thấy mình tiểu tụy thật nhiều. Khả ái mò mò, Văn Văn phó đoàn trưởng, không nên nản chí, thiếp thân có nhất pháp, chẳng biết có hay không hứng thú. Giáo ẩn nhãn tỉnh sáng lên, móng nuốt nhỏ cộc cộc cộc đánh máy, mò mò đoàn trưởng, có gì cao kiến. Khả ái mò mò, thiếp thân có thể vì ngươi thi triển mộng chi ảo thuật, đưa ngươi master kéo vào trong mộng của ngươi. Ngươi chính là trong mộng chu A tể. Master chính là ngươi nghe lời nhất con rối, ngươi có thể trong ngộng tùy ý trà đạp của ngươi Master, cũng có thể để Master đạp đầu của ngươi, thỏa mãn ngươi em mở dục 898 ngắm dởn con mắt giống như ngôi sao lóe lên, khoe miệng đều chảy xuống nước bọt, nàng dùng móng vuốt nhỏ lau nước bọt, đang muốn hồi phục đoàn trưởng hảo kiến đến giải, màn hình đột nhiên đen, cúp điện đứt cầu giao rồi hạ dởn nổi trận lôi đình, tiểu móng tử trương kỳ bà mua móng, hiện tại chính là... Then chốt ta, làm sao tiến công chiếm đóng Master, thì ở lần hành động này, giáo ấn biểu thị muốn đích thân ra ngựa, triệt để lật tu tinh linh trung tâm tam lưu thiết bị điện tử lại cạch, đèn sáng. Đi hoa tiểu nói có em mở hẽ ra đen bị hắc còn muốn thâm trở mặt. Giáo ấn, ngươi ở đây làm cái gì thần huấn đã đến giờ nha, ôn nhu đến khiến người sợ hãi thanh âm. Vài y kìa giáo ấn liều mạng lắc đầu, móng vuốt nhỏ dơ lên cao tấm ván gỗ giải thích, Master, hiểu lầm. Hiểu lầm, chúng ta là ở thảo luận đầu đề, đầu đề a răng rắc thanh thúy cốt cách cọ sát thanh. Làm sao đẩy ngã Master Giòn Chan gần nhất hứng thú tựa hồ rất rộng rãi a Master, xin nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích dần lấy khó mà tưởng tượng nổi cao tốc liên tục thay đổi trong tay tấm ván gỗ. Đây là mò mò đoàn trưởng chú ý, nàng nghĩ ra được đầu đề, cùng ta một chút quan hệ cũng không có dần bán được rất quả đoán. Thế nhưng màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên sáng lên, nhảy ra một phong biểu kiện. Thân ái phó đoàn trưởng chủ khống văn văn, ngươi khỏe, ứng với yêu cầu của ngươi, thiếp thân tự mình làm ngươi chế tạo một cái hoàn mỹ mộng chi thế giới. Ngươi là trong mộng bạch tuyết công chúa. Bảy tiểu hải nhân sẽ ở sinh nhật ngươi vào cái ngày đó đem ngươi trong lòng bạch mã vương tử đưa tới khi ngươi quà sinh nhật. Tân quả, đã đoán đúng à, của ngươi Master chính là bạch mã vương tử, ở mộng chi trên thế giới, hắn là ngươi nghe lời nhất con rối. Rồi ra, ngọn nến, một mã xài đao, cưa điện tận tình trà đạp hắn hoặc để hắn lai trà đạp ngươi đi đùa giỡn, trở lại chuyện chính, hảo hảo nắm chặt mộng bên trong cơ hội à, có thể hay không tiến công chiếm đóng của ngươi Master. Thì nhìn sáng tỏ được, chúc ngươi có một mộng đẹp khả ái mỏ mỏ dâng lên còn có một cái nhăn mặt quy bản mộng huyễn đồ A nhữ 898 lận của ngươi Master. Giao ẩn xem ra đối với ta có thành kiến A, ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm một địa phương yên tĩnh nói chuyện, tâm sự nhân sinh. Có thể không sai, cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Manh vẻ mặt tươi cười, nhưng là nụ cười kia phía sau tán phát sát khí, ngay cả Tiếu Nguyệt đều âm thầm run rẩy. Giao ấn liều mạng lắc đầu, hai con đen nhánh đại con mắt tràn ra nước mắt, tràn đầy ủy khuất. Master, ngươi xem sai địa phương á, nơi đó không phải then chốt. Xuống chút nữa nhìn a nàng tâm lý hận chết mọ mọ, nàng ở kêu rên, mọ mọ, ngươi hại chết bản công chúa á đông đông đông thiết quyền liên tục kỹ vải y y kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng 10 giờ sáng, 4 giờ thần huấn kết thúc, giả diện nhân sự món trong lúc vẫn không có gửi thư lỗi rốt cuộc liên lạc Diệp Mánh. Đối với này lần Tứ Thiên Vương không hề tự giác phản ứng, Diệp Mánh có rất nhiều câu oán hận. Trước đó nói hảo phái người tiếp ứng, kết quả đây, tóc cũng không có một cái, cuối cùng vẫn là dựa vào hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gỗ nạch cưỡng chế thức tỉnh mịch có giải quyết rồi nguy cơ lần này. Tứ Thiên Vương đi đâu rồi, chẳng lẽ tổ chức thành đoàn thể đi đại hải bị ngạn phương duyên du lịch chứ Diệp Mánh khí thế hung hăng chỉ trích lộ eo ấy. Lộ cười làm lành, mà, Diệp Mánh quân. Đừng sinh khí, giả diện người sẽ đích thân nhập 898 xâm hủ tế sẽ cũng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Tình báo lúc đầu biểu hiện tối đa mấy người chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư sẽ xâm nhập viên chu thành phố. Ta muốn lấy Diệp Mánh quân thực lực, đối phó chính là chuẩn thiên vương. Nhất định là một bữa ăn sáng á lộ thanh âm bỗng nhiên chuyển thành lũ hoán. Tiếp ứng người của ngươi vốn là ta, thế nhưng chúng ta bên này cũng là than thượng đại sự, cho nên ta mới có không tới đón ứng với của ngươi. Hiện tại lớn như vậy liên minh, cũng chỉ có ta một cái cô gái yếu đuối quản lý thông thường hạng mục công việc. Độ tên hôn đản nào đi ra hơn 2 tháng, đến bây giờ còn chưa trở về, hắn là dự định làm phủi trưởng quỹ, ạ gạt thạ thành thiên thần gia quỷ không có, bóng dáng đều không thấy được một cái, vợ Juno tên kia đầy đầu đều là huấn luyện, đại nào đều nhanh sinh ra bắp thì tới. Ngươi xem, ta là không phải rất thương cảm Diệp Mánh đầy nào hát tuyến. Nếu như lúc này tùy tiện người nào nghe được lộ ấy lúc này ưu hoán tiểu nữ nhân một dạng giọng nói, nhất định sẽ thế giới quan tan vỡ, ngang dọc thành đô cùng quan đông hai đại địa khu, thực lực viễn siêu những địa khu khác thiên vương vô địch băng hệ thiên vương lộ eo ấy, khó khăn nhất đến gần băng sơn nữ thần, vậy mà lại giống như tiểu nữ nhân đoán giận cái này không khoa học. Có chuyện gì nói mau đi, không muốn quanh co lòng vòng. Trước đó nói xong rồi, chuyện không có lợi. Ta Diệp Mánh chắc là sẽ không hợp tác với các ngươi. Diệp Mánh trực tiếp khiêu chiến minh trọng điểm.